Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sao cậu lại không tỉnh táo như vậy? Những người bạn đó của mình không phải con nhà giàu thì cũng là cán bộ nhà nước. Nếu có họ ở đó, bất luận Ngô Bình kia có thân thế thế nào thì cũng sẽ lộ nguyên hình. Như vậy thì cậu mới hiểu rõ được anh ta, không phải vậy sao? Tô Phi do dự một lát rồi đáp. Như vậy không hay lắm nhỉ? Ngô Bình chỉ đóng vai bạn trai mình mà thôi, mình không có lý do gì để dò xét người ta cả. Đình Diệm vẫn lắc đầu. Tô Phi, sao cậu ngốc thế? Nếu Ngô Bình này thực sự có thân thế lẫy lừng thì tội gì không nắm bắt cơ hội này kia chứ? Thế nhưng... Được rồi, Đình Diễm ngắt lời. Đợi khi xác minh được thân phận của anh ta rồi, mình sẽ giới thiệu cậu vào hội Thước Kiều để học lễ nghĩa và kỹ năng giao tiếp, đảm bảo cậu sẽ tóm được anh ta. Tô Phi từ lâu đã nghe Đình Diễm nhắc tới Thước Kiều. Đó là một tổ chức chuyên đào tạo các cô gái để họ nắm giữ được trái tim các chàng trai giỏi giang và nhiều tiền. Bên trong có rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này. Có sự trợ giúp của họ, những cô gái xinh đẹp dễ dàng tóm gọn những người đàn ông nổi trội kia. Đinh Diệm này là một nữ thợ săn, bách phát bách trúng, nhắm anh nào là anh đó say như điếu đổ. Vốn cô gái này xuất thân từ gia đình phổ thông bình thường, nhưng sau khi qua lò đào tạo này, thì chỉ trong 2 năm, Đinh Diệm đã biến thành một cô gái vừa giàu vừa đẹp. Nào là lái xe thể thao, dùng hàng hiệu đắt tiền, dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng, bơi lội trong vòng tròn của giới thượng lưu như cá gặp nước. Tô Phi trong lòng thực ra không hề ủng hộ phương pháp này nên vội vàng nói. Đinh Diệm, mình thực sự không cần mà. Đinh Diệm cười đáp. Được được, mình không ép cậu, nhưng cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội đấy. Trong một diễn biến khác, Ngô Bình tu luyện cả buổi chiều, đến giờ hẹn anh mới đi tới quán cà phê. Lúc anh tới thì Tô Phi đã đợi ở đó rồi. Anh vội vã hỏi. Tô Phi, mình không đến muộn đấy chứ? Tô Phi vội đáp. Không muộn, là mình đến sớm. Mau ngồi đi, cậu muốn ăn gì nào? Gì cũng được, anh đáp. Tô Phi gọi 2 phần bít tết và vài món khai vị. Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Phi rất tò mò về Ngô Bình. Cô hỏi. Bạn học cũ, giờ cậu làm công việc gì vậy? Kinh doanh sao? Ngô Bình đáp. Ngoài kinh nghiệm chơi chứng khoán và đầu tư ra, thì mình chưa từng chính thức làm kinh doanh. Trước đó mình vẫn đi học. Tô Phi cảm thấy khá hứng thú. Đúng rồi, cậu học trường nào vậy? Ngô Bình đáp. Mình học ở Vân Kinh, một trường đại học bình thường thôi. Về sau mình tự thi vào Đại học Hoa Thanh chuyên ngành y, lấy được 2 bằng tiến sĩ trong lĩnh vực y và dược. Tô Phi nghe xong vô cùng sửng sốt. 2 bằng tiến sĩ ư? Được quá, cậu giỏi thật đấy. Trường chúng ta có một nhân tài như cậu, bạn học như mình cũng được thơm lây. Không được, cậu giỏi thế này mình phải nói cho mọi người biết mới được. Nói rồi cô lập tức mở nhóm chat của bạn cùng trường cũ ra. Bên trong có khá nhiều người, chừng hơn 40. Trong nhóm chat này không có Ngô Bình nên Tô Phi kéo anh vào nhóm, sau đó gửi lên nhóm một tin nhắn. Các bạn học, mình kéo vào nhóm một bạn học cùng trường mình, cực kỳ giỏi luôn, cậu ấy lấy được 2 bằng tiến sĩ của Đại học Hoa Thanh. Ngô Bình liếc nhìn, trong nhóm có không ít người quen, đa số là bạn học cùng khóa, bạn cùng lớp thì có chừng 7-8 người. Ôi vãi, 2 bằng tiến sĩ thì trâu bò thật, là thần tiên chỗ nào vậy, mau lộ diện cho bọn mình chiêm ngưỡng nào. Có người phản hồi tin nhắn. Tô Phi nói. Là Ngô Bình, có lẽ trong này nhiều người quen biết cậu ấy. Hả? Ngô Bình sao? Một cô gái nhảy vào cuộc trò chuyện. Tô Mỹ Nhân, cậu không đùa đấy chứ? Thành tích của Ngô Bình chỉ thuộc hạng chung trong lớp thôi, làm gì có chuyện lấy được 2 bằng tiến sĩ? Không biết cái gì gọi là hoa nở muộn hay sao? Bằng tiến sĩ của cậu ấy là hàng thật nhé. Trên web của trường Hòa Thành có thể tra được đó. Không tin thì các cậu vào xem đi. Người vừa nhắn là Thôi Hưng Khải. Lần trước, Ngô Bình giúp anh ấy lấy được một công trình, nên Thôi Hưng Khải vô cùng biết ơn. Vừa thấy mọi người nhắc đến Ngô Bình, anh ấy lập tức ra mặt bênh vực. Đúng vậy, cậu ấy đúng là học bá trong truyền thuyết đó. Hà Hân Di cũng lên tiếng. Ha, cái bằng tiến sĩ thì có tác dụng quái gì cơ chứ? Trong công ty tôi mở có cả đống nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đột nhiên, một người tên là Mạnh Nhất Vân Đình nhảy vào. Thôi Hưng Khải lập tức đáp. Phan Chí Thần, không phải nhà cậu nhận thầu hai trạm thủy điện sao? Tiến sĩ mà thèm đến cái nơi tồi tàn đó à? Phan Chí Thần bị hạ bệ trước đám bạn học nên bực bội. Thôi Hưng Khải, một tên có công trình như cậu thì tuổi gì so với tôi? Cậu hiểu cái méo gì hả? Thôi Hưng Khải nhắn lại. Cậu coi thường những người như tôi sao? Công trình tôi nhận có giá 2 tỷ 7 tệ nhé, lãi 1 tỷ tệ. Cái trạm phát điện nhà cậu chạy đến khi mục có kiếm được doanh thu 1 tỷ nhiều tôi không? Phan Chí Thần kinh ngạc. Cái gì? Công trình 2 tỷ 7? Anh ta căn bản là không tin nên đáp. Nói láo, lần trước tôi gặp cậu, cậu vẫn là một thằng bùi nhách chạy đi chạy lại trên công trường, thế mà nhận được dự án 2 tỷ 7 ư? Cậu mà có tiền đổ vào đó sao? Thôi Hưng Khải đáp. Ha ha ha, thật ngại quá, vì nể mặt Ngô Bình mà đối phương đồng ý trả trước 300 triệu tệ tiền xây dựng công trình. Nói rồi, anh ấy gửi hợp đồng và mấy bức ảnh chụp công trình đang thi công lên nhóm chat, sau đó nói một câu chí mạng. Phan Chí Thần, cậu có tức không? Tiền tôi làm 1 năm bằng tiền 10 kiếp cậu mới kiếm được. Phan Chí Thần sững sờ một hồi lâu, không thốt nên lời. Anh ta ngồi đờ ra trước điện thoại. Quả thực, trạm phát điện nhà anh ta mỗi năm chỉ kiếm được hơn 5 triệu tệ. Hơn nữa, thời hạn của gói thầu chỉ có 8 năm. Biết mình không thắng được, nên Phan Chí Thần lập tức nghĩ đến một người khác. Anh ta nói. Kiếm được chút tiền mọn mà đã ngông cuồng đến mức này. Có biết đàn anh cùng trường Trương Quảng Thái không? Anh ấy quản lý quỹ Thiên Thuận, giá trị hơn 30 tỷ tệ. Nếu so với anh ấy, thì cậu chỉ là cái rắm. Thôi Hưng Khải đáp. Tiền bối Trương lợi hại thì ai cũng biết rồi, tôi không so nổi, tôi chỉ cần hơn cậu là thỏa mãn lắm rồi. Hai bọn họ cãi nhau khiến rất nhiều bạn học kéo tới hóng hớt, cũng có người ra vẻ khuyên bảo này nọ. Lúc này, một người có nickname Băng Khả Lạc hỏi. Ngô Đại Thần lợi hại vậy sao? Thôi Hưng Khải, công trình của cậu thực sự là do anh ấy giới thiệu sao? Thôi Hưng Khải đáp. Đúng vậy, Ngô Bình chỉ gọi mỗi cuộc điện thoại là công trình đó đã về tay mình. Hoa Khôi Liễu Khinh Mi, nghe nói cậu cũng đang ở Hải Thành, hôm nào đi ăn cơm nhé. Ba Hoa Khôi là Liễu Khinh Mi, Hà Hân Di và Tô Phi đều ở trong nhóm này. Đây cũng là lý do có rất nhiều bạn học tham gia nhóm chat này. Bọn họ đều là vì các nàng Hoa Khôi mà tham gia vào đây. Liễu Khinh Mi nói. Được, giờ mình có thời gian, đợi điện thoại của cậu. Thôi Hưng Khải đáp. Nói chuyện riêng nhé. Đọc được đoạn tin nhắn này, Tô Phi bĩu môi cười nói. Ngô Bình, xem ra có không ít người muốn cầu cạnh cậu đâu. Ngô Bình cười đáp. Đừng nghe Thôi Hưng Khải chém gió, mình không có bản lĩnh đó đâu. Tô Phi nói. Cậu đương nhiên là lợi hại rồi. Có cho mình 100 năm thì mình cũng không đỗ được Đại học Hoa Thành, chứ đừng nói là thêm 2 bằng tiến sĩ. Mình nghe nói, tiến sĩ Đại học Hoa Thành vừa ra trường là lương hàng năm đã lên tới hàng triệu tệ. Quá ngưỡng mộ. Ngô Bình nói. Học y rất khổ, lại thêm đó là trường đào tạo ngành y tốt nhất cả nước, nên lương cao cũng là điều đương nhiên. Sau đó anh nói tiếp. Đúng rồi, nhắc tới Trương Quảng Thái, mình nhớ năm đó anh ta cũng từng theo đuổi cậu. Tô Phi cười khổ. Năm chúng ta học lớp 10, anh ta học lớp 12, anh ta theo đuổi nhiều người lắm. Ngoài mình còn có Liễu Khinh Mi và Hà Hân Di. Ngô Bình nói. Trương Quảng Thái cũng được coi là huyền thoại của trường ta. Anh ta vì mải chơi điện tử mà quên đi thi toán, thế mà vẫn đỗ vào trường cấp 3 số 2, lại còn cao hơn mình 3 điểm, đúng là lợi hại. Tô Phi nói. Đúng vậy, chuyện đó đã trở thành truyền kỳ ở trường chúng ta. Năm đó cũng có rất nhiều cô bị anh ta mê hồn. Ngô Bình cười đáp. Vậy mà ba Hoa Khôi của chúng ta vẫn bình tĩnh vậy sao? Tô Phi bĩu môi cười đáp. Ba bọn mình quan hệ khá tốt, anh ta cùng lúc viết thư tình cho cả ba người, thì cậu nghĩ xem bọn mình sẽ nghĩ thế nào? Ngô Bình không khỏi cảm thấy buồn cười. Hóa ra các cậu đã thông tin với nhau trước rồi. Chẳng trách anh ta không đạt được mục đích. Hai người họ đang nói chuyện thì một cô gái khá xinh đẹp từ bên cạnh đi tới, nói: Tô Phi, sao cậu lại ở đây? Tô Phi vội đáp: Đinh Diệm, mình đang ăn cơm cùng bạn học cũ, cậu ngồi xuống ăn cùng không? Đinh Diệm nghe vậy thì vô tư ngồi xuống bên cạnh Tô Phi, ngước đôi mắt xinh đẹp lên đánh giá Ngô Bình. Cô gái này quen biết nhiều nên vừa nhìn thấy quần áo, cách ăn mặc của Ngô Bình là cảm thấy vô cùng thất vọng. Ngô Bình mặc quần áo rất giản dị, là các nhãn hiệu mà tầng lớp trung lưu hay mặc, kiểu dáng cũng không mới mẻ. Trên tay anh không đeo đồng hồ, cũng chẳng có trang sức đắt tiền gì. Bởi lẽ đó, Đinh Diệm cho rằng anh cũng chẳng lắm tiền nhiều của gì cho cam. Ấn tượng đầu tiên đã làm nhiệt huyết của Đinh Diệm nguội lạnh, thầm nhủ lát nữa sẽ khiến tên Ngô Bình này hiện nguyên hình. Đinh Diệm cười nói: Để tôi tự giới thiệu, tôi tên Đinh Diệm, là chị em tốt của Tô Phi. Tô Phi nói: Cô ấy là bạn cùng ký túc thời đại học của mình, bọn mình thân như chị em, là bạn tốt nhất của nhau. Đinh Diệm cười hì hì nói: Không sai, chúng tôi có thể coi như là vợ chồng của nhau. Ngô Bình gật đầu: Xin chào, tôi là Ngô Bình, là bạn cấp 3 của Tô Phi. Đinh Diệm đáp: Gặp hai người ở đây trùng hợp thật, mình đang chuẩn bị đi tham gia buổi họp mặt nhỏ. Tô Phi, chúng ta cùng đi được không? Tô Phi nhìn sang Ngô Bình để trưng cầu ý kiến anh. Nếu Ngô Bình nói không muốn thì cô cũng sẽ không đi. Tối hôm đó, Ngô Bình cũng không bận việc gì nên đáp: Tô Phi quyết định đi, mình thì thế nào cũng được. Đinh Diệm cười đáp: Vậy cứ chốt thế đi, mình đi trước, lát gửi địa chỉ cho hai người, nhất định phải tới nhé. Đinh Diệm này cứ như một cơn lốc, đến và đi đều nhanh đến chóng mặt. Ngô Bình đáp: Bạn học của cậu cũng xinh thật, đúng là những người giống nhau thường chơi cùng nhau. Tô Phi đỏ mặt: Cậu ấy là hoa khôi trường đại học của bọn mình, các cậu trai xếp hàng dài để theo đuổi cậu ấy. Ngô Bình cười đáp: Người theo đuổi cậu cũng đâu có ít nhỉ. Tô Phi mỉm cười: Thế thì cũng có tác dụng gì đâu cơ chứ, hiện giờ mình vẫn độc thân mà. Còn cậu, cậu có bạn gái chưa? Ngô Bình đương nhiên là đã có bạn gái nên gật đầu đáp: Mình có rồi. Tim Tô Phi như bị một tảng đá nặng đè lên, phút chốc trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng, sự vui vẻ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy ồ một tiếng rồi nói tiếp: Cũng phải, cậu giỏi như vậy thì sao có thể chưa có bạn gái được cơ chứ? Chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp. Ngô Bình cười ha ha đáp: Xinh đẹp như cậu vậy. Tô Phi đang định bảo Ngô Bình lát nữa không đi họp mặt nữa, nhưng trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: Nếu mình và cô gái đó đều xinh đẹp như nhau thì cớ gì mà mình phải chịu thua cơ chứ? Tô Phi nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc, đáp: Ngô Bình, cậu là tiến sĩ y khoa, mình có vấn đề này cần nhờ cậu giải đáp. Ngô Bình gật đầu đáp: Được, cậu nói đi. Tô Phi nói: Dạo gần đây mình cứ bị mất ngủ, ban ngày thì mệt mỏi, cậu nói xem liệu mình có bệnh gì không? Ngô Bình bảo Tô Phi đưa tay ra cho anh bắt mạch. Bắt mạch xong, anh đáp: Không có vấn đề gì cả, chỉ là cơ thể có chút rối loạn mà thôi, để mình kê cho cậu liều thuốc, uống vài ngày là hồi phục thôi. Tô Phi nói: Ngày nào mình cũng chạy bộ, còn tập yoga nữa, sao sức khỏe lại rối loạn được cơ chứ? Ngô Bình nói: Tình trạng này không chỉ xảy ra do đau ốm về mặt thể chất, mà còn do tâm trạng. Có thể cậu gặp quá nhiều áp lực hoặc có nhiều tâm sự. Tô Phi ngẩn người, cô quả thực có tâm sự. Cô vốn xinh đẹp, cũng rất nỗ lực, thế nhưng có những cô gái không xinh đẹp cũng không nỗ lực bằng cô mà sống tốt hơn cô rất nhiều. Đương nhiên, những cô gái này cô nào cũng có một anh bạn trai giỏi giang. Con người là loài động vật có tính quần thể, một khi đem mình so sánh với người khác ắt sẽ sinh ra bất mãn. Bởi vậy, Tô Phi thường xuyên tự thương hại bản thân. Thời gian lâu dần khó tránh tâm trạng nặng nề ủ rột, bởi vậy nên mới mất ngủ, mệt mỏi. Cô cười khổ đáp: Là do mình suy nghĩ quá nhiều. Ngô Bình vỗ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô: Nghĩ thoáng ra, những chuyện không vừa ý trên đời phải tới 80-90%, chỉ cần mình cố gắng hết sức thấy bình yên trong tâm hồn là được. Tô Phi gật mạnh đầu: Mình hiểu rồi. Nói chuyện thêm một lát nữa là hai người khởi hành đi tới chỗ họp mặt. Đó là một câu lạc bộ cao cấp ở Vân Đình. Ban đầu, những câu lạc bộ như thế này giống như biểu tượng của giới nhà giàu. Nhưng những năm gần đây, những cơ sở kinh doanh tương tự mọc lên như nấm sau mưa. Thế nhưng, câu lạc bộ hôm nay họ tới quả thực là câu lạc bộ xịn nhất Vân Đình. Câu lạc bộ này nằm ở ngoài ô, xung quanh là công viên vô cùng thanh tĩnh, bên ngoài đỗ mấy chục chiếc xe sang. Hoàng Tử Cường lái xe đến đón họ. Vẫn là chiếc xe công vụ lần trước bị đập cho bè nát, nhưng giờ đã được sửa xong. Sau khi xuống xe, họ đi vào một tòa nhà 6 tầng. Tòa nhà này có kiến trúc kiểu châu Âu. Đại sảnh tầng 1 được bố trí trở thành nơi tổ chức buổi tiệc rượu. Ở đó có không ít nam nữ thanh niên đang cười đùa tha thính nhau. Hai người họ vừa đi vào sảnh thì Đinh Diệm đã ra đón. Tô Phi, Ngô Bình, đợi hai người mãi. Lúc này, một chàng trai tóc dài từ phía sau Đinh Diệm đi tới. Tay anh ta cầm ly rượu, cười nói. Tiểu Diệm, đây là Tô Phi mà em hay nhắc đến sao? Đinh Diệm cười đáp. Đúng vậy, để mình giới thiệu một chút. Tô Phi, đây là bạn mình, Từ Phố Bỉ, cậu chủ tập đoàn Vân Điên. Nhà họ Từ là một trong những gia tộc giàu nhất Vân Đình, gia sản lên tới mấy tỷ tệ. Tô Phi lịch sự mỉm cười, gật đầu đáp. Chào cậu chủ Từ. Đinh Diệm không hề giới thiệu Ngô Bình, nhưng anh cũng chẳng đè bụng mà đưa mắt đánh giá những người trong đại sảnh đó. Bởi vì anh đứng cạnh Tô Phi nên trông hai người khá thân mật, cậu chủ Từ kia thấy vậy liền hỏi. Đinh Diệm, con vị này là... Đinh Diệm liếc nhìn anh một cái rồi trả lời. À, đây là bạn học của Tô Phi, tên là Ngô Bình. Cậu chủ Từ gật đầu. Xin chào, hoan nghênh anh tham gia buổi họp mặt hôm nay. Ngô Bình đáp. Chào anh, không mời mà tới, phiền mọi người rồi. Cậu chủ Từ mỉm cười đáp. Mời hai vị. Sau đó, anh ta nháy mắt với hai tay bảo vệ đứng hai bên cửa. Khi Ngô Bình đang định bước vào, thì một tay bảo vệ giơ tay ra chặn lại. Hắn dùng giọng điệu nghe thì có vẻ lịch sự, nhưng lại rất coi thường, nói với Ngô Bình. Xin lỗi anh, bữa tiệc này chỉ những người ăn mặc chỉnh chu mới được vào. Mời anh lập tức đi cho, đừng làm phiền những khách quý của chúng tôi ở bên trong. So với đám nhà giàu mặc vest đi giày da bóng lộn kia, thì cách ăn mặc của Ngô Bình quả thực có chút tùy tiện. Anh mặc một bộ đồ thoải mái và đi đôi giày trắng. Ở nơi này, trước mặt bao nhiêu người, lời của tên bảo vệ khiến anh rất tức giận. Anh dùng sức mạnh của thần thức gằn giọng quát. Cút ra! Đoàng! Trong đầu tên bảo vệ nổ một tiếng rền vang như sấm. Hắn sợ hãi kêu "A!" lên một tiếng, giống như một con mèo bị giật mình nhảy giật lùi về phía sau, dán chặt lưng vào tường. Tên bảo vệ không dám động đậy. Một dòng nước màu vàng chảy ra khỏi ống quần hắn ta. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo tay Tô Phi còn đang ngớ người ra, đi vào bên trong. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Cậu chủ Từ cũng kinh ngạc không kém. Chuyện gì thế này? Sao tên bảo vệ này mới bị dọa một câu đã tè cả ra quần thế này? Từ Phố Bỉ vừa nhìn thấy Tô Phi là đã quyết tâm phải có được cô, nên đương nhiên anh ta phải bắt đầu từ việc loại bỏ chướng ngại vật bên cạnh cô là Ngô Bình trước. Nhưng anh ta đâu có ngờ, người trước mặt là một vị tông sư cảnh giới thần, chứ đâu phải người mà một kẻ phàm phu tục tử như anh ta có thể dễ dàng sỉ nhục. Cậu chủ Từ vẻ mặt vô cùng khó coi, anh ta đi sau lưng Ngô Bình, sau đó nháy mắt với mấy người khác. Đột nhiên, 7-8 cậu thiếu gia nhà giàu ở Vân Đình đi tới. Mấy người đó không ai có ý tốt với Ngô Bình, vẻ mặt vô cùng không thiện chí. Tên nhà quê này ở đâu ra vậy? Ăn mặc thế này mà cũng dám đến đây tham gia buổi tụ họp của chúng ta sao? Một gã thanh niên đầy đầu bằng, nhuộm một nửa màu vàng, tai đeo rất nhiều khuyên. Mỗi chiếc khuyên đều đính đá, nên chúng lấp lánh dưới ánh đèn. Ngô Bình cảm nhận được đám người này đang cố tình hạ nhục mình, mặt anh không cảm xúc. Nhìn thanh niên tai đeo đầy khuyên kia, lạnh lùng hỏi. Anh quen tôi hay sao? Thanh niên đeo khuyên tai kia hừ một tiếng rồi đáp. Tôi đường đường là cậu chủ nhà họ Trung, sao có thể quen biết tôm tép như anh được chứ? Ngô Bình nói. Không quen tôi mà dám gây sự với tôi như vậy, gan anh quả là không nhỏ đâu. Thanh niên đeo khuyên sững lại, sau đó cười lớn. Gây sự với anh? Anh xứng sao? Trong mắt tôi, anh chẳng khác nào con kiến. Kể cả tôi có dẫm lên anh, vì tôi thích thế thì cũng chẳng sao. Những người xung quanh đều cười ồ lên, nhìn Ngô Bình như một trò hề, chờ đợi xem tiếp theo màn kịch này sẽ diễn biến ra sao. Cậu chủ từ ban nãy cũng chen miệng vào. Cậu chủ Trung, nè mặt tôi một chút. Đây là anh Ngô Bình mới ở tỉnh lẻ tới, chưa được thấy thế giới bên ngoài bao giờ, nên cậu đừng so đo với người không cùng tầng với mình như vậy. Đinh Diệm nhìn Ngô Bình, nói. Ngô Bình, mau xin lỗi cậu chủ Trung đi. Gia tộc nhà họ Trung là một trong số những doanh nghiệp kinh doanh vật liệu thép lớn nhất tỉnh, lại còn có tập đoàn Đường Thị hậu thuẫn, doanh thu hàng năm lên tới hơn 5 tỷ tệ. Gia tộc lớn như vậy, anh không thể đắc tội được đâu. Ồ, có liên quan đến tập đoàn Đường Thị sao? Vậy thì số anh đen rồi. Đột nhiên Ngô Bình nói vậy khiến không ai hiểu mô tê gì. Đinh Diệm cau mày hỏi. Ngô Bình, anh đang nói gì vậy? Ngô Bình không thèm trả lời, chỉ quay sang nói với Tô Phi. Đám người này không có thiện chí, chúng ta nên về trước thì hơn. Muốn đi, đi nổi không? Cậu chủ Trùng kia đột nhiên cười lạnh. Sau đó có hai tên vệ sĩ đi tới, vây lấy hai bên trái phải Ngô Bình. Tô Phi kinh ngạc, cô nhìn Đinh Diệm. Đinh Diệm, mấy người đang làm gì vậy? Đinh Diệm ung dung đáp. Tô Phi, ngay lần đầu gặp, mình đã biết hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo, không phải con nhà giàu gì cho cam. Nhìn dáng vẻ khô rách áo ôm của hắn, nào có giống thiếu gia nhà giàu. Hôm nay cho hắn nếm mùi đau khổ, tránh việc sau này hắn còn bám lấy cậu. Tô Phi giận dữ đáp. Đinh Diệm, cậu quá đáng lắm. Thả bọn tôi đi, chúng tôi không tham gia buổi gặp mặt này nữa. Cậu chủ tử cười nói. Cô Tô, sao mà phải vội vàng đến vậy? Tối nay, những người ở đây đều thuộc giới thượng lưu của Vân Đỉnh. Kết thêm bạn mới sẽ không có hại gì cho cô đâu. Tô Phi lắc đầu. Không, giờ tôi muốn rời khỏi đây. Phiền các người tránh ra cho. Cậu chủ Trung kia lạnh lùng nói. Ném tên khốn này ra khỏi đây, nhìn mà khó chịu. Một tên vệ sĩ lập tức vươn tay ra, định ấn vai Ngô Bình xuống. Thế nhưng tay hắn vừa chạm vào thì như bị điện giật, toàn thân run rẩy, sau đó ngã bịch một tiếng nặng nề ra sàn, xuôi bọt mép, hai mắt chuyển thành màu đỏ máu. Cái gì? Đám đông kinh ngạc, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vệ sĩ còn lại dường như nghĩ ra điều gì đó, sợ hãi nhìn Ngô Bình rồi run rẩy hỏi. Cậu là tông sư cảnh giới thần sao? Ngô Bình mặt không cảm xúc ra lệnh. Quỳ xuống. Phịch. Tay vệ sĩ vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn quỳ xuống. Tôi xin lỗi, xin hãy bớt giận, tôi không biết. Cút. Ngô Bình chẳng buồn nhiều lời mà đuổi tay vệ sĩ đi luôn. Tay vệ sĩ không nói hai lời, lập tức chuồn thẳng như thể một con thỏ kinh hãi chạy trốn khi gặp sư tử. Đám người xung quanh vẫn còn đang sững sờ. Tông sư cái gì kia chứ? Tay vệ sĩ kia thần kinh có vấn đề ư? Cậu chủ Trùng sầm mặt lại, nhìn Ngô Bình chòng chọc, nói. Anh tưởng biết chút cung phu là có thể đấu lại với tôi sao? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là khoảng cách giữa quý tộc và lũ dân đen. Nói rồi, anh ta quát lớn. Mã đại sư, ra tay đi. Từ trên tầng 2, một người đàn ông trung niên đi xuống. Ông ta chừng ngoài 40, đôi mắt có thần, bước đi vững chãi. Đây là một vị cao thủ cảnh giới khí, khổ luyện quyền pháp 30 năm, cũng thuộc top cao thủ có số má tại Vân Đình này. Thế nhưng, khi ông ta vừa nhìn thấy Ngô Bình, thì lập tức run rẩy, vội vã chạy tới hành lễ với anh. Ngô tông sư, không biết tông sư tới, tôi thất lễ quá. Người này Ngô Bình có quen, trước đó anh đã gặp ông ta ở đại hội gặp mặt các cao thủ võ lâm Vân Đình, thậm chí ông ta còn kính anh một ly rượu. Lúc đó, Ngô Bình uống ly rượu đó khiến ông ta cảm thấy vô cùng vinh dự, cảm thấy như cuộc đời mình không hoài phí. Dù gì thì chàng trai đứng trước mặt ông ta là tông sư võ thuật kia mà, sau này có khi chàng trai này còn có thể lập ra hẳn một môn phái võ thuật ấy chứ. Ngô Bình nói. Mã Tam Tuyệt, sao ông lại chạy tới đây đánh thuê cho bọn họ chứ? Mã Tam Tuyệt là biệt danh, còn tên thật của ông ta là Mã Bửu Cầu. Ngài Ngô Bình hỏi vậy, ông ta đỏ mặt, xấu hổ đáp. Để tông sư chê cười rồi, nhà tôi xảy ra chút chuyện, bí quá nên tôi mới... Ngô Bình cau mày. Đã là giang hồ đồng đạo, nếu có khó khăn, tại sao ông không nói? Anh lấy ra một tờ chi phiếu. Đây là 2 triệu tệ, nếu còn chưa đủ, ông hãy đến tìm Trương Cửu Hàn. Cứ nói với ông ấy, tôi bảo ông tới là được. Đình Diệm ngớ người, tên khổ sách áo ôm trước mặt, trong tích tắc đã lấy ra được 2 triệu tệ sao? Mã Biểu Cầu vô cùng cảm động, nhận lấy tờ chi phiếu bằng 2 tay, đôi mắt đỏ hoe đáp. Đa tạ Ngô tông sư, tôi... Được rồi, đi xử lý việc của ông đi. Ngô Bình xua tay. Mã Biểu Cầu cũng không dám lôi thôi, hành lễ với anh một lần nữa. Nhưng sau đó, ông ta không đi ngay, mà tới đứng bên cạnh Ngô Bình. Sau đó, ông ta nhìn cậu chủ Trùng kia với vẻ mặt dữ tợn, nói. Cậu chủ Trùng, người trước mặt cậu là tông sư cảnh giới thần. Cậu có thể không thích, nhưng không được phép bôi nhọ tông sư. Nếu không thì dù bố cậu có 100 tỷ tệ, cũng không cứu nổi cậu đâu. Cậu chủ Trùng kia sững người. Anh ta không hiểu cái gì gọi là tông sư, cái gì là cảnh giới thần. Anh ta chau mày đáp. Mã đại sư, ông nhận tiền của tôi rồi mà làm ăn như vậy sao? Mã Biểu Cầu cười lạnh. Tiền của cậu tôi còn chưa nhận. Tôi nói trước, ai muốn vô lễ với tông sư thì phải hỏi nắm đấm của tôi đã. Hành động của Mã Biểu Cầu khiến cậu chủ Trùng nổi điên gầm lên. Họ Mã kìa, ông dám chống đối tôi. Ông có tin tôi chỉ cần một cú điện thoại là cho ông đi tù mọt công 10 năm không? Cậu chủ từ bàn nãy cũng lạnh lùng nói. Tôi mặc kệ cái gì mà võ lâm giang hồ, kẻ nào dám làm càn trên địa bàn của tôi thì sẽ phải gánh chịu cơn giận của thiếu gia đây. Nói rồi, anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, đội trưởng Hoàng của đội hình sự phải không? Ở câu lạc bộ của tôi có phần tử phạm tội, nhờ anh tới đây một chuyến. Vất vả cho anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, cậu chủ từ lạnh lùng nói. Hai vị, tôi nghi ngờ các vị đã ăn trộm đồ vật quý giá trong nhà tôi. Lát nữa, mời hai người hợp tác với cảnh sát để điều tra. Mã Biểu Cầu tức điên. Nói láo, cậu có cái quái gì đáng để tôi trộm cơ chứ? Tô Phi tức đến đỏ cả mắt, nói. Các người thật quá đáng. Sau đó cô nhìn Đinh Diệm, mong Đinh Diệm có thể nói một câu công bằng. Thế nhưng Đinh Diệm lại quay mặt đi, vẻ mặt như cười như không. Những người có mặt ở đây hôm nay, cô ta đều không thể đắc tội, trước mắt chỉ đành làm việc có lỗi với bạn mình. Thực ra, nhiệm vụ của cô ta hôm nay là dẫn Tô Phi tới để giới thiệu cho mấy vị thiếu gia nhà giàu kia làm quen. Ngô Bình mặt không biến sắc, chẳng nói chẳng rằng. Cậu chủ tư nhìn Tô Phi, nói bằng giọng uy hiếp. Cô tốt nhất không nên đứng cùng phe với anh ta. Chỗ của cô nên ở bên cạnh tôi mới phải. Tô Phi đột nhiên khoác tay Ngô Bình, lạnh lùng đáp. Tôi không đứng cùng phe với kẻ xấu. Kẻ xấu? Cậu chủ từ kia lắc đầu cười mỉa. Trên thế giới này, chỉ có người giàu và kẻ nghèo hèn, không có người tốt và kẻ xấu. Cô thực sự quá ngây thơ. Lúc này, lại có một thanh niên tóc đỏ đứng ra, chỉ vào ba người họ nói. Ba kẻ này đột nhập vào phòng ăn trộm, là tôi tận mắt chứng kiến. Lát nữa lên đồn mà suy xét lại về bản thân đi nhé. Đinh Diễm lắc đầu, nói với Tô Phi. Tiểu Phi, cậu còn không mau qua đây. Vị này là Lý Hoàn, là con trai của Cục Phó Lý, Cục Trị An Vân Đình. Nếu anh ấy muốn cho ai vào tù thì người đó phải vào tù. Lẽ nào cậu muốn ngồi tù cùng bọn họ? Tô Phi không hề động đậy, lạnh lùng đáp. Đinh Diễm, từ hôm nay trở đi, cậu không còn là chị em tốt của tôi. Tình bạn của chúng ta đến đây là chấm hết. Đinh Diệm cau chặt mày lại, đáp. Tô Phi, không ngờ cậu lại cố chấp đến vậy. Ngô Bình kéo một chiếc ghế cho Tô Phi ngồi xuống. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh, không mảy may để tâm đến những con mắt đang dán chặt vào mình. Anh cười nói. Bạn học cũ, cậu thú vị thật đấy. Mình không thể để cậu chịu ấm ức được. Mình sẽ khiến đám người này quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ. Tô Phi kinh ngạc chỉ vào mình, hỏi lại. Quỳ xuống xin mình tha thứ á? Ngô Bình gật đầu. Không sai. Sau đó, anh rút điện thoại ra, gọi điện cho Đường Tử Di. Tử Di, anh hỏi chuyện này một chút. Đường Tử Di đang ngâm mình trong bồn tắm đầy cành hoa. Thấy anh gọi tới, cô mỉm cười đáp. Anh nói đi. Ngô Bình nói. Ở Vân Đình có một gia đình họ Trùng kinh doanh vật liệu thép, cung cấp vật liệu cho tập đoàn Đường Thị, có phải vậy không? Đường Tử Di nghĩ một lát rồi đáp. Quả là có. Đó là gia đình có họ hàng với chủ tịch. Sao thế? Ngô Bình nói. Sau này đừng dùng nguyên vật liệu của nhà họ Trùng nữa. Hơn nữa, các khoản chưa thanh toán cứ treo ở đó càng lâu càng tốt. Đường Tử Di không hỏi tại sao, chỉ lập tức đáp. Được, em sẽ lập tức sắp xếp. Đúng rồi, khi nào anh đến Vân Kinh vậy? Dạo này vai em đau quá, anh tới nắn giúp em được không? Ngô Bình nói. Vài ngày nữa nhé, anh sẽ trộn cho em dầu thuốc nữa. Anh cúp điện thoại, cậu chủ Trùng kia đứng đực ra đó. Ngô Bình vừa nhắc tới Tử Di khiến anh ta lập tức nghĩ tới một người. Đường Tử Di, cô ấy là người giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn Đường Thị. Lẽ nào Ngô Bình quen Đường Tử Di? Không thể nào, một tên nhà quê sao có thể quen giám đốc Đường được kia chứ? Ngô Bình nói. Cậu chủ Trùng, thật ngại quá. Người như tôi có tính xấu là có thù tất sẽ báo. Anh làm tôi khó chịu thì tôi cũng sẽ khiến anh phải đau khổ. Nói rồi, anh gọi cuộc điện thoại thứ hai. Nhưng lần này, anh gọi cho Cục trưởng Cục Trị An Vân Đình, Hồ Hàn Bân. Anh hỏi. Hồ Hàn Bân, có phải cục của ông có một phó cục họ Lý không? À, người này có vấn đề. Ông lập tức bắt lại cho tôi, thẩm vấn thật kỹ, dốc toàn lực điều tra. Nếu không tra ra kết quả thì ông khỏi làm cục trưởng nữa. Hồ Hàn Bân đang ở nhà uống trà đọc báo, nhận điện thoại của Ngô Bình xong thì hết hồn. Vâng, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hạng sát thần như Ngô Bình, ông ta đâu có dám chọc giận. Hôm qua ông ta đã nghe ngóng rồi. Ngô Bình không chỉ là cảnh giám cấp 2 mà thân thế còn lẫy lừng đến phát sợ, nên ông ta đương nhiên không dám đắc tội. Lý Hoàn giận dữ quát. Làm bộ làm tịch gì hả? Làm gì có chuyện anh tùy tiện gọi cho cục trưởng Hồ như thế? Ngô Bình không thèm quan tâm đến lời anh ta nói mà quay sang hỏi Đình Diệm. Cô Đình, cô nói cậu chủ tử này xuất thân từ tập đoàn nào ấy nhỉ? Đình Diệm cũng chưa biết Ngô Bình rốt cuộc có đang bốc phét hay không. Cô ta đáp. Tập đoàn Vân Điền, đó là nhà thầu cấp 1 các dự án xây dựng hạ tầng giao thông của tỉnh. Ngô Bình hiểu thế nào gọi là nhà thầu cấp 1, chính là một số công ty lớn. Mỗi khi tỉnh có dự án lớn gì thì công ty đó có thể kiếm được một số tiền lớn nhờ việc sang nhượng thầu. Ví dụ, một dự án có giá đấu thầu là 100 triệu tệ. Sau khi nhà thầu cấp 1 nhận thầu thì sẽ nhượng lại cho nhà thầu cấp 2 làm với giá 40 triệu tệ. Vậy là nhà thầu cấp 1 đã dắt túi 60 triệu tệ. Sau đó, nhà thầu cấp 2 lại nhượng lại cho nhà thầu cấp 3 gói thầu đó với giá 20-30 triệu tệ. Cứ tầng tầng lớp lớp như vậy. Sau cùng, khi tới tay nhà thầu cuối cùng thì công trình giá 100 triệu tệ ban đầu chỉ còn khoảng 10-20 triệu tệ. Đã vậy, các nhà thầu bên trên còn ra sức kéo dài thời gian thanh toán. Khi nào chủ công trình trả tiền cho họ thì họ mới trả tiền cho nhà thầu cuối cùng. Ngô Bình nói. Hóa ra là ăn tiền công trình. Sau đó anh lại rút điện thoại ra, gọi điện cho Từ Khắc Mẫn. Từ Khắc Mẫn dù là con trai của phó chủ tịch tỉnh nhưng không làm việc trong tỉnh. Thế nhưng sức ảnh hưởng của anh ta không nhỏ chút nào. Mấy chuyện như hợp đồng thầu này, anh ta chỉ cần nói một câu là giải quyết xong. Khắc Mẫn, đang làm gì thế? Ngô Bình cố tình để loa ngoài điện thoại. Từ Khắc Mẫn vội đáp. Chú nhỏ, chú có gì sai bảo ạ? Ngô Bình và Từ Quý Phi, Từ Bà Nhân, coi như ba anh em. Vậy Từ Khắc Mẫn gọi Ngô Bình một tiếng chú nhỏ cũng là hợp lý. Ngô Bình nói. Là thế này, tỉnh ta có một nhà thầu cấp 1 họ Từ chuyên nhận thầu cơ sở hạ tầng giao thông, cậu có biết không? À, chú đang nói đến nhà họ Từ ở Vân Đình sao? Cháu biết, dòng họ đó có họ với ông nội cháu, cháu vẫn giúp họ nhận thầu. Chú nhỏ, sao chú lại nhắc tới họ? Ngô Bình nói. Họ hàng của ông nội cậu hung dữ lắm, đang nhốt tôi lại, còn vụ oan cho tôi trộm đồ của họ. Giờ tôi sợ quá, chỉ đành gọi điện cho cậu. Từ Khắc Mẫn hú hồn. Chú nhỏ, chú đừng đùa. Ai mà dám chọc giận chú kia chứ? Chú đưa điện thoại cho người nhà họ Từ ở đó đi. Cháu mắng chết hắn. Nghe giọng Từ Khắc Mẫn trong điện thoại, cậu chủ Từ kia chân đã run. Trời ơi, Ngô Bình này lại quen cả Từ Khắc Mẫn, sao có thể vậy được? Anh ta vội vã đi tới nhận điện thoại, cẩn trọng trả lời. Chú Khắc Mẫn, cháu là Phú Bỉ. Từ Khắc Mẫn nghe giọng anh ta là nổi trận lôi đình. Phú Bỉ, cậu bị ngu rồi hả? Lừa đá vào đầu hay sao mà dám chọc tức chú nhỏ của tôi? Chú nhỏ của chú là Ngô Bình sao? Phí lời! Từ Khắc Mẫn quát như sấm. Lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi 100 cái. Thiếu một cái thì cậu và ông cậu đợi mà tán ra bại sản đi. Từ Phú Bỉ kinh hãi, như thể một phản xạ, quỳ sụp xuống, sợ hãi nhìn Ngô Bình, nói. Ông à, cháu sai rồi, cháu dập đầu xin lỗi ông. Ngô Bình chán ghét ra mặt, đáp. Ai là ông anh? Dập đầu với Tô Phi đi, xem cô ấy có tha thứ cho anh không. Vâng vâng, cháu lập tức dập đầu. Anh ta thực sự quay sang dập đầu với Tô Phi, cái nào cái nấy nện xuống đất kêu thịch thịch. Chán anh ta một lát sau đã chảy máu. Cô Tô, tôi sai rồi, tôi xin cô tha lỗi. Cô Tô, tôi không phải con người, xin cô tha lỗi. Tô Phi sững sờ, Đinh Diệm sững sờ, tất cả mọi người đều sững sờ. Cậu chủ Lý và cậu chủ Trùng kia cũng cảm thấy sự chẳng lành. Lẽ nào những lời Ngô Bình vừa nói đều là thật? Rồi điều họ sợ hãi đã xảy ra. Cậu chủ Lý nhận được điện thoại trước là điện thoại của bố anh ta. Trong điện thoại, bố anh ta vô cùng lo lắng, nói. Con trai, con mau về nhà, mang tiền trốn ra nước ngoài với mẹ con. Đừng bao giờ về nước nữa, bố gặp chuyện rồi. Nói rồi, đầu dây bên kia truyền tới những tiếng quát lớn, sau đó là một tràng tạp âm. Có tiếng người nói. Lý Tông Nghĩa, ông đã bị bắt. Bố. Chiếc điện thoại trong tay anh ta rơi xuống sàn, kinh hoàng nhìn Ngô Bình. Rốt cuộc đây là ai mà chỉ một cuộc điện thoại cũng có thể khiến bố anh ta bị bắt ngay lập tức. Sau đó, anh ta như thể nghĩ ra điều gì đó, điên cuồng chạy tới chỗ Ngô Bình, quỳ sụp xuống. Tôi sai rồi cậu chủ Ngô, tôi không nên đắc tội với cậu, tôi đang chết. Anh ta vừa nói, vừa tự vả vào miệng mình đến nỗi chảy máu. Ngô Bình chỉ vào Tô Phi. Đi xin lỗi cô ấy. Vâng vâng. Anh ta vội vã sang quỳ cùng Từ Phố Bỉ, cầu xin Tô Phi tha lỗi. Cậu chủ Trung kinh hãi như người mất hồn, sau cùng cắn răng gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia rất ồn ào, hình như có rất nhiều người ở đó. Người nhấc điện thoại là Trung Hằng, bố ruột anh ta. Ông ta nói. Con trai, mau về nhà đi, có chuyện lớn rồi. Cậu chủ Trung lúc này tim đập như trống trận, hỏi lại. Bố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung Hằng thở dài. Nhà họ Đường đột nhiên đòi kết thúc hợp đồng hợp tác với chúng ta. Hơn nữa, các khoản chưa thanh toán cũng sẽ không thanh toán trong thời gian ngắn. Hiện giờ trong nhà đã loạn hết lên. Nếu không nghĩ ra cách, thì nhà chúng ta sẽ phá sản mất. Còn mau về nhà đi, chúng ta cùng nghĩ cách. Cậu chủ Trung lần này đã chắc chắn. Anh ta cất điện thoại, sau đó từ từ đi tới trước mặt Ngô Bình, rồi cúi đầu quỳ xuống. Mặt anh ta trắng bệch, giọng run rẩy nói. Cậu chủ Ngô, tôi sai rồi, tôi đáng chết. Cầu xin cậu tha cho nhà họ Trung một con đường sống. Anh ta hiểu rõ, chỉ cần nhà họ Đường muốn ép công ty gia đình anh ta vào chỗ chết thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần kết thúc hợp đồng, sau đó trao những khoản thanh toán chưa hoàn thành một thời gian là nhà họ Trung sẽ xong đời ngay. Xung quanh im lặng như tờ, những người khác đứng chết chân nhìn cậu chủ Trung, cậu chủ Lý và cậu chủ Từ, ba cậu ấm giàu có bậc nhất đất Vân Đỉnh đều quỳ trên mặt đất. Bố, bố, bố. Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, một người thanh niên chậm rãi đi từ tầng 2 xuống. Người này trông tuấn tú và lịch sự, chưa tới 30 tuổi, cao chừng 1m85. Anh ta cười nói. Lâu lắm chưa được chứng kiến cảnh tượng đặc sắc như thế này. Anh ta đi về phía Ngô Bình, nói. Cậu chủ Ngô, xin được giới thiệu một chút, tôi là Phương Thiếu Sung. Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi. Anh biết tôi sao? Phương Thiếu Sung cười đáp. Tôi và Diệp Huyền, Ngưu Đồng Đống là bạn. Họ từng nhắc đến cậu chủ Ngô với tôi. Tôi ngưỡng mộ đã lâu, có điều không ngờ sẽ gặp được anh tại đây. Ngô Bình vừa nghe anh ta là bạn của Diệp Huyền thì gật đầu. Ra là vậy. Phương Thiếu Sùng đá cho cậu chủ Trung kia một cái, quát. Bị ngu rồi sao? Có biết cậu chủ Ngô là ai không? Là anh em thân thiết với phó chủ tịch tỉnh, tổng sư cảnh giới thần, tuyệt thế thần y. Đúng rồi, anh ấy còn là cảnh giám cấp 2, đội trưởng đội hình sự. Nhân vật tầm cỡ như vậy mà các người cũng dám chọc giận sao? Các người được lắm, tôi xin bái phục. Nói rồi, anh ta còn giơ ngón tay cái lên. Nghe anh ta nói xong, ba vị thiếu gia đang quỳ trên mặt đất đều phát khóc. Mẹ nó, sao mình lại đắc tội với nhân vật tầm cỡ như vậy kia chứ? Đinh Diệm sững sờ, cô ta cũng không ngờ thợ săn như mình cũng có lúc nhận định sai. Cô ta đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Lúc này, Đinh Diệm vừa sợ vừa ân hận, không dám ngước mắt lên nhìn Ngô Bình. Tô Phi mỉm cười, cô vẫn biết Ngô Bình rất tài giỏi, chỉ không ngờ lại tài giỏi đến mức này. Cái gì mà con quan, con nhà giàu, đứng trước mặt anh đều chỉ là đống rác. Phương Thiếu Sùng mắng mấy người kia xong thì quay sang mỉm cười nói với Ngô Bình. Cậu chủ Ngô, hôm nay họ tổ chức buổi họp mặt này là để tiếp đón tôi. Thật không ngờ hôm nay lại làm cậu chủ Ngô nổi giận. Là tôi không phải, tôi xin đền tội với anh. Ngô Bình thấy Phương Thiếu Sùng cũng biết cách đối nhân xử thế nên đáp. Chuyện nhỏ thôi, anh là bạn của Diệp Huyền thì cũng là bạn của tôi. Phương Thiếu Sùng vui vẻ cười đáp. Được quen biết với cậu chủ Ngô đúng là vinh dự của tôi. Chúng ta lên tầng nói chuyện nhé. Ngô Bình đưa theo Tô Phi lên tầng cùng Phương Thiếu Sùng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến mấy kẻ đang quỳ trên mặt đất. Trên tầng 2 có một căn phòng bài trí trông rất nhỏ nhã. Bên trong có hai người, một nam một nữ, họ vẫn còn khá trẻ. Phương Thiếu Sùng giới thiệu. Cậu chủ Ngô, cho phép tôi giới thiệu một chút. Đây là cô chủ Dương Y Lệ, gia tộc của cô ấy giàu có tiếng ở tỉnh cả. Dương Y Lệ chừng 34-35 tuổi, ăn mặc rất giản dị như một người chị hiền lành. Cô ấy nhìn Ngô Bình, gật đầu cười nói. Câu chuyện ở dưới tầng rất thú vị, hình như là tác phẩm của cậu chủ Ngô. Ngô Bình nói. Để cô chủ Dương chê cười rồi. Phương Thiếu Sùng giới thiệu nốt người thanh niên còn lại. Người này ngoài 20, không cao nhưng nét mặt tươi cười ôn hòa, đem đến cho người khác cảm giác gần gũi. Vị này là cậu chủ Lý Thế Vinh của tập đoàn Lý Thị. Nhà họ Lý cũng là danh gia vọng tộc. Câu nói người ta hay truyền miệng, Bắc Tôn Nam Lý, chính là nói tới gia tộc của cậu ấy. Ngô Bình không khỏi kinh ngạc. Anh đang muốn điều tra lai lịch của bố thì lại gặp ngay người nhà họ Lý. Anh cười nói, tôi được nghe danh đã lâu. Lý Thế Vinh đứng dậy cười đáp, anh khách sáo rồi. Họ ngồi xuống, Phương Thiếu Sùng mở đầu câu chuyện. Anh Ngô, chắc chắn anh cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu tại sao mấy người chúng tôi lại xuất hiện ở đây, đúng không? Ngô Bình nói. Kể ra cũng thật là kỳ lạ, lẽ nào ở đây có thương vụ lớn nào sao? Phương Thiếu Sùng ha ha cười đáp. Anh đoán chuẩn thật đấy. Không sai, có một cơ hội làm ăn lớn ở Vân Đỉnh này khiến chúng tôi quyết định góp vốn đầu tư thành lập một doanh nghiệp dược. Doanh nghiệp này sẽ sản xuất thuốc chữa viêm gan B. Ngô Bình ngạc nhiên. Có loại thuốc đó sao? Lý Thế Vinh gật đầu. Một nữ nhà khoa học nước ta tên là Trần Tử Du, thông qua việc nghiên cứu những phương thuốc cổ đã phát hiện một thành phần có khả năng tiêu diệt virus gây bệnh viêm gan B, đồng thời trích xuất thành công thành phần đó. Cô ấy sử dụng thành phần này để chữa trị và giám sát 100 bệnh nhân. Kết quả, có 94% bệnh nhân phản ứng tốt với thuốc, tỷ lệ khỏi bệnh cũng lên tới 93%, vô cùng khả quan. Ngô Bình càng kinh ngạc hơn nữa. Tỷ lệ khỏi bệnh cao đến vậy sao? Dương Y Lệ gật đầu. Đúng vậy, số người mắc căn bệnh này trên toàn cầu lên tới 300 triệu người. Cho dù mỗi người bệnh giúp chúng ta kiếm được 10.000 tệ thôi, thì cũng sẽ thu được doanh số 3.000 tỷ tệ. Có điều, vốn đầu tư cho nhà máy thuốc rất lớn, cho nên chúng tôi mới quyết định hợp tác cùng làm việc lớn. Ngô Bình tò mò hỏi, vậy tại sao mọi người lại chọn Vân Đỉnh? Dương Y Lệ nói, nhà khoa học Trần là người Vân Đỉnh, hiện cô ấy đang không khỏe, phải ở lại đây dưỡng bệnh, cho nên chúng tôi mới tìm tới xin gặp cô ấy. Ngô Bình nói. Hóa ra mọi người còn phải thuyết phục cô ấy. Dương Y Lệ gật đầu. Tình hình đang rất khó khăn. Có ba hãng y dược lớn của nước Mỹ cũng đang muốn hợp tác với nhà khoa học này. Đối thủ này rất mạnh, yêu cầu họ đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn. Ngô Bình nhìn Phương Thiếu Sung hỏi. Cậu chủ Phương, hình như việc này đâu có liên quan đến tôi. Anh gọi tôi lên đây để cho tôi nghe chuyện này sao? Phương Thiếu Sung cười đáp. Anh Ngô, người ta có câu nói rằng đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tôi biết năng lực của anh, hay là anh tham gia cùng chúng tôi nhé? Ngô Bình như cười như không đáp. Sao lại bảo tôi tham gia cùng chứ? Phương Thiếu Sung nói. Tôi nghe Diệp Huyền nói anh Ngô là thần y, nhà khoa học Trần hiện giờ sức khỏe không được tốt, hay là anh xem giúp chúng tôi liệu có thể chữa bệnh cho cô ấy được không? Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Tôi là người hành nghề y, chữa bệnh cứu người là bổn phận, nên đương nhiên tôi có thể thử. Còn về việc hợp tác thì nói sau đi. Phương Thiếu Sung mừng rỡ. Anh Ngô, vậy lại phải phiền anh rồi. Ngô Bình nói. Việc khám bệnh anh sắp xếp giúp tôi, rồi mai báo lại cho tôi là được. Phương Thiếu Sung đáp. Được. Trong lúc nói chuyện phiếm, Ngô Bình nghe ngóng thêm được Lý Thế Vinh này là cháu chính tông của nhà họ Lý ở phía Nam, nên anh đã âm thầm nhổ trộm của cậu ta vài sợi tóc, chuẩn bị đi làm xét nghiệm ADN. Nếu ADN của cậu ta và bố anh có độ tương thích cao, thì chứng tỏ bố anh là người nhà họ Lý. Nếu không thì bố anh chẳng liên quan gì đến huyết thống gia tộc này cả. Họ chuyện trò vui vẻ, cả Dương Y Lệ và Lý Thế Vinh đều là người rất giản dị. Họ trao đổi số điện thoại, sau đó mới ra về. Khi Ngô Bình quay lại phòng khách, vẫn thấy ba người kia đang quỳ. Anh dừng bước, nói. Lần này tôi tha cho các anh một lần, sau này đừng ngang ngược làm cả nữa. Ba cậu chủ kia mừng ra mặt, vội vã cảm ơn, sau đó tiễn Ngô Bình ra tận bên ngoài. Sau khi lên xe, Tô Phi thở dài một cái, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Dương Y Lệ, Lý Thế Vinh và những người siêu giàu kia lại hết sức lễ độ với Ngô Bình. Ngô Bình rốt cuộc là người như thế nào mới được đối xử kính cẩn nhiều vậy? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.